Chương 291, Phật diệt. Mạc Phàm vừa ra tay, anh em Hoa Gia và Lạc Tử Yên sửng sốt, Mạc Phàm muốn tiếp tục đánh với Phổ Hoàng Đại Sư sao? Sau đó ba người đều cười hung ác nham hiểm. Mạc Phàm có thể giải trừ yêu thuật, vừa rồi bọn họ còn e ngại Mạc Phàm trả thù. Mạc Phàm chủ động khiêu khích Phổ Hoàng Đại Sư, chuyện này dễ nói rồi. Phổ Hoàng Đại Sư từng nhắc Mạc Phàm ba lần, Mạc Phàm lại ngăn cản ông ta diệt yêu. Phổ Hoàng Đại Sư có thể giữ cậu ta sao? Phổ Hoàng Đại Sư có thể ngưng tụ pháp tướng, chỉ sợ chỉ có Phật mới có pháp lực này, thực lực nhất định sẽ hơn tên nhóc Mạc Phàm. Chu Trường Hoàng nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Pháp tướng kim thân, cao thủ tiên thiên bình thường đều không có, Mạc Phàm vì yêu hồ muốn là địch với Phổ Hoàng sao? Tiểu Hồ Ly mở to mắt, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Mạc Phàm đầy ngơ ngẩn, mắt chớp chớp, ngây ngốc rất đáng yêu. Nhân loại này muốn cứu ta à? Mạc thí chủ nghi ngờ Phật pháp của tôi sao? Phổ Hoàng nhíu mày, Vân Đạm Phong khinh hỏi. Phật pháp? Mạc Phàm lắc đầu cười, ông có thứ này sao? Không phải hắn chưa từng tiếp xúc với Phật pháp, ở tu chân giới, hắn quen biết không ít cao tăng Phật đạo. Quả thật có một số có vẻ cực đoan. Hàng yêu trừ ma, giống như pháp hải trấn áp bạch nương tử, phi hắc tức bạch. Cũng có ôn hòa như nước. Mặc kệ là người yêu ma tà, đều đối xử bình đẳng, đúng sai phải trái không chỉ có trong tình người, còn ở trong Phật pháp từ bi. Phổ Hoàng này báo thù thay một ma tu, luôn miệng nói từ bi lại muốn diệt yêu. Không ma không Phật, không nhân không yêu, cũng bạch cũng hắc. Phổ Hoàng nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Xem ra Mạc thí chủ cố ý muốn đối nghịch với Bần Tăng, muốn giữ lại yêu nghiệt này. Đối nghịch với ông xứng sao? Mạc Phàm cười mỉa nói. Người hắn muốn đối nghịch. Phổ Hoàng căn bản không xứng. Phổ Hoàng cùng lắm chỉ như một đại ma đầu giả từ bi khoác lên người Phật y. Còn con hồ ly này, tôi muốn. Hắn muốn đi âm sơn, những quỷ xà ở cửa ra vào đều dựa vào hồ ly giúp đỡ dẫn rời đi rồi. Cho dù không cần tiểu hồ ly này dẫn dắt rời đi, hắn cũng sẽ cứu tiểu hồ ly này. Kiếp trước quan hệ của hắn với Thanh Khâu nhất tộc ở tu chân giới không tệ. Nếu gặp Thanh Khâu nhất tộc ở đây, tất nhiên hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Ngoài ra tiểu hồ ly này báo thù thay người nhà, chuyện nó làm không sai, sai là đám người sát hại hồ ly đi. Lời này vừa vang lên. Mọi người trong phòng khách sửng sốt, khẩu khí của Mạc Đại Sư cũng quá lớn rồi. Cho dù lúc trước Phổ Hoàng không tìm ra nơi yêu hồ ẩn thân, nhưng có thể ngưng tụ ra pháp tướng, kéo yêu hồ trong cơ thể Hoa lão gia tử ra, thực lực sẽ kém sao? Tục ngữ nói kiêu binh tất bại, Mạc Phàm có thể thắng Phổ Hoàng Đại Sư sao? Mạc Đại Sư, chỉ là một yêu nghiệt mà thôi, cậu hà tất vì một yêu nghiệt, gây khó dễ cho Phổ Hoàng Đại Sư. Hoa Vinh lão đại Hoa Gia cười âm dương quái khí nói. Nhìn như khuyên bảo Mạc Phàm, thực ra là châm ngòi thổi gió. Cho dù là yêu, cũng mạnh hơn các người. Mạc Phàm cười mỉa nói, còn nữa tôi đã nói rồi. Tốt nhất là ông nên câm miệng lại. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chút mánh khóe đó mà cũng dám đùa giỡn trước mặt hắn, nghĩ hắn là đứa bé 3 tuổi sao? Đúng vậy, cho dù là yêu cũng mạnh hơn các ngươi, hừ. Hồ Ly nói thêm một câu. Tươi cười trên mặt Hoa Vinh cứng đờ, sắc mặt âm trầm, nhìn Mạc Phàm và Hồ Ly kia đầy hung dữ, xem Mạc Phàm còn có thể hung hãn bao lâu. Mắt Phổ Hoàng nheo lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vài phần. Được lắm. Tôi thấy Mạc thí chủ cũng bị yêu nghiệt này mê hoặc rồi, vậy đừng trách Bần Tăng vô tình. Nói xong ông ta kêu A-di-đà Phật, sáu cánh tay tráng kiện màu vàng trong pháp tướng kim thân hiện ra. Sáu cánh tay này vừa xuất hiện liền nhấc lên một trận kình phong, đánh mạnh về phía đầu Mạc Phàm. Một tay đụng vào một cây cột, trên đá cẩm thạch tạo thành hạt châu lập tức hiện lên năm dấu tay rất sâu. Người Hoa Gia ở đây đều sợ ngây người, một câu cũng không nói nên lời. Đây thật sự là người sao? Sư huynh, có bát tí, tám tay, kim thân này, Mạc đại sư của anh sẽ thắng sao? Vô Tâm cười đắc ý nói. Vừa rồi Mạc Phàm tìm được yêu hồ, còn giải trừ pháp thuật của yêu hồ, xem như Mạc Phàm hơn một chút. Nhưng sư phụ hắn sử dụng bát tí kim thân, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là tám tay. Mạc Phàm còn không bị nắm chặt. Bát tí kim thân. Trán Chu Trường Hoàng đầy mồ hôi. Trong pháp tướng kim thân, đa số là hình người bình thường, nhưng nghe nói trong Phật tu có thể tu luyện thành La Hán pháp tướng kim thân tám tay, mỗi cánh tay đều có ngàn quân lực. Lúc trước ông ta không tin, nhưng bây giờ Bát Tý Kim Thân ở ngay trước mắt. Nếu chỉ là pháp tướng Kim Thân, có lẽ Mạc Phàm còn có khả năng thắng, dù sao ngày đó Mạc Phàm đối phó Tôn Vũ bày ra thực lực quá khủng bố. Nhưng Bát Tý Kim Thân này, chỉ sợ Mạc Phàm không có khả năng ngăn cản. Nhân loại, cẩn thận. Bạch Hồ thấy sáu tay đánh tới. Mạc Phàm còn không di chuyển, vội vàng nhắc nhở. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, không thèm liếc nhìn Bát Tý Kim Thân một cái. Đến lúc này Phổ Hoàng còn tìm lý do cho mình, có mệt không? Yên tâm đi, ta nói cứu ngươi thì có thể cứu. Mạc Phàm vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí trút vào trong tay, kinh văn kim sắc lập tức cuốn quanh tay hắn, kinh văn này vừa xuất hiện, lập tức giống như kim xà cuốn quanh pháp tướng Kim Thân của Phổ Hoàng. Chút tài mọn. Phổ Hoàng thấy Mạc Phàm không ngăn cản, chỉ dùng tiểu pháp thuật, cười khinh thường. Tám tay của ông ta là pháp tướng Kim Thân, nếu dễ dàng phá như vậy, ông ta sẽ không vất vả tu luyện Kim Thân rồi. Bát Tý Kim Thân này, cho đến bây giờ ông ta chỉ dùng một lần. Lúc ấy Tuệ Trí đắc tội một Tiên Thiên Tông Sư, bị Tiên Thiên Tông Sư đuổi giết, chạy trốn tới chỗ ông ta, Tiên Thiên Tông Sư này cũng đến đó. Ông ta thi triển Bát Tý Kim Thân này, Tông Sư kia dễ dàng bị ông ta xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả Tông Sư cũng chết, huống chi Mạc Đại Sư Đông Hải. Nghĩ như vậy, miệng ông ta niệm thần chú, kim quang trên kim thân phóng ra, ngưng tụ hơn vừa nãy vài phần. Sau tay màu vàng đánh tới, kình phong vù vù rung động, vật phẩm trang trí, bồn hoa, bức tranh trong phòng khách bị gió thổi thất linh bát tán. Thanh thế khiến người ta sợ hãi. Xuống dưới gặp anh trai tôi đi, tôi cũng luyện tu La Ma Công, chắc là cậu cũng không nhìn ra, cũng không có cơ hội nói cho bất luận kẻ nào. Phổ Hoàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nhỏ giọng cười nói. Trên mặt hiện lên dữ tợn, lại nhanh chóng biến mất. Ông ta nhập môn 10 năm đến trúc cơ hậu kỳ, ông ta không nhận ra thiên phú của mình cao như vậy, phần lớn là do Tu La Ma Công ban tặng. Lúc này nói cho Mạc Phàm cũng không sao, người chết sẽ không có biện pháp vạch trần ông ta. Mạc Phàm nhướng mày, cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình rồi à. Sáu cánh tay còn chưa chạm vào người hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên, nói hai chữ. Phật diệt hai chữ đơn giản, kinh văn như kim xà nhất phân nhị, nhị phân bốn, trong chớp mắt bao quanh cả pháp tướng Kim Thân của Phổ Hoàng. Kim quang trên kinh văn sáng lên, hóa thành một đám chữ nhỏ khắc vào bên ngoài pháp tướng Kim Thân. Ngay sau đó, pháp tướng Kim Thân giống như đồ sứ vỡ trên đất. Từ thân tới cánh tay, nhanh chóng rạn nứt, vỡ vụn, còn chưa đụng vào Mạc Phàm kim quang đã tắt, biến mất trong gió. Một màn này lại khiến cả biệt thự lặng ngắt như tờ. Chương 292, Phổ Hoàng chết. Miệng anh em Hoa Gia và Lạc Tử Yên há to, có thể nhét vào một cái bóng đèn, mắt cũng mở to như chuông đồng. Pháp tướng Kim Thân của Phổ Hoàng đại sư này nhìn thì uy phong lẫm liệt, chỉ thổi loạn tóc Mạc Phàm đã bị đánh tan như người giấy, không có một chút uy lực nào. Chuyện này, Chu Trường Hoàng và Vô Tâm đều khiếp sợ không nói nên lời. Nhất là Vô Tâm, chính ông ta cũng đến trúc cơ sơ kỳ, sao không biết uy lực của pháp tướng Kim Thân? Sư phụ của ông ta và Chu Trường Hoàng cũng là người có pháp tướng Kim Thân, một khi thi triển pháp tướng Kim Thân, không chỉ vạn thú đều cúi đầu. Uy lực vô cùng, đừng nói xài lang hổ báo, ngay cả võ giả cũng có thể bị xé tan. Lúc trước ông ta từng tận mắt nhìn thấy sư phụ không cần bất luận pháp thuật gì, chỉ dùng pháp tướng Kim Thân đánh với một võ giả có ý định chiếm địa bàn của Âm Quỷ Tông bọn họ. Cuối cùng võ giả kia bị đánh liên tiếp không chịu nổi, xám xịt rời đi. Một pháp thuật đơn giản của Mạc Phàm có thể phá vỡ Bát Tý Kim Thân của Phổ Hoàng đánh ra, đơn giản giống như ăn kẹo. Cho dù Phổ Hoàng chưa tới Tiên Thiên Tông Sư, pháp tướng bất ổn, nhưng chuyện này cũng quá nghịch thiên rồi. Mắt Phổ Hoàng đờ đẫn. Sửng sốt một lúc lâu, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Có thể nói pháp tướng Kim Thân là một trong những chỗ dựa vững chắc nhất của ông ta. Ngay cả võ giả tiên thiên cũng không phá được, nhưng Mạc Phàm có thể dễ dàng phá giải, ông ta có thể tiếp tục đấu được sao? Một lúc lâu sau, Phổ Hoàng dễ dàng bị phá nát pháp tướng tỉnh lại về với hiện thực. Lúc này Phổ Hoàng mới sững sờ hỏi, cậu dùng yêu pháp gì, sao phá được pháp tướng của tôi? Pháp tướng Kim Thân vừa vỡ, Bạch Hồ bị pháp tướng bắt lấy rơi xuống.

Tất nhiên không có khả năng tất cả mọi người đều giống Phổ Hoàng, mình tu Phật Kinh, ám động ma tâm, giết người thân giết bạn bè, tán tận lương tâm. Nếu thật sự là vậy, Thiếu Lâm tự giống Tu La Tông cũng không cần thiết tồn tại. Không. Phổ Hoàng không cam lòng kêu lên, một tay chống xuống đất bò về phía Mạc Phàm. Không đợi ông ta bò đến chỗ Mạc Phàm, khô vàng lan tràn từ ngực Phổ Hoàng lên toàn thân. Sau một chén trà nhỏ, một tay Phổ Hoàng vươn về phía Mạc Phàm. Trên mặt là biểu cảm không cam lòng, bị mộc hóa trên đất, người không biết còn tưởng rằng là một pho tượng trông rất sống động. Nhìn Phổ Hoàng bị mộc hóa, anh em Hoa Gia, Lạc Tử Yên và cả Vô Tâm lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi bọn họ đắc tội Mạc Phàm không ít lần, Phổ Hoàng đắc tội Mạc Phàm bị Mạc Phàm dùng yêu thuật biến thành mộc đầu nhân, bọn họ sẽ có kết cục gì? Ngoài trừ Mạc Phàm ra, bên cạnh còn có tiểu hồ ly tràn đầy hận ý với bọn họ. Chương 293, âm mưu phía sau. Phịch phịch. Hoa Vinh quỳ trên đất. Mạc đại sư tha mạng, cậu bảo chúng tôi làm gì cũng được hết, ngàn vạn lần đừng mộc hóa chúng tôi. Ở Hoa Gia ngoại trừ lão gia tử ra, chính là bọn họ, cho dù là thị trưởng cũng cần phải khách sáo, bọn họ không muốn hơn 40 đã chết. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, tiểu hồ ly đáng yêu nheo mắt, lộ ra ánh sáng lạnh. Tha cho các người, không phải các người định lột da bản tiểu thư làm áo bành tô sao, đến đây. Sắc mặt anh em Hoa Gia và Lạc Tử Yên lập tức trắng như tờ giấy, không dám nhìn tiểu hồ ly kia. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm cả, vừa rồi hồ tiên tử gây bất lợi cho lão gia tử nhà chúng tôi, những lời chúng tôi nói đều là nói nhảm, bình thường ngay cả con kiến tôi cũng không dám giết, sao dám giết hồ tiên. Hoa Vinh cười gượng nói, ngay cả xưng hô tiểu hồ ly cũng biến thành hồ tiên tử. Nói nhảm, bản tiểu thư coi là thật rồi, lá gan của bản tiểu thư rất lớn, đừng nói là con kiến, ăn thịt người cũng như nói đùa, hơn nữa một lần có thể ăn được mấy người. Tiểu hồ ly hung dữ nói. Sắc mặt anh em Hoa Gia và Lạc Tử Yên thay đổi, trên trán không ngừng có mồ hôi chảy xuống, người cũng hạ thấp hơn. Hồ tiên tử tha mạng, đừng ăn chúng tôi, hồ tiên tử muốn ăn gì chúng tôi có thể tìm cho. Bây giờ ta chỉ muốn ăn các ngươi, báo thù thay người nhà ta. Tiểu hồ ly nghiến răng, hung quang nở rộ trong mắt. Nó muốn nhào tới chỗ anh em Hoa Gia, đã bị Mạc Phàm chọc lấy. Đủ rồi, bọn họ không phải kẻ thù của ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không thể không nói, tiểu hồ ly này vô cùng thú vị. Tiểu hồ ly bị Mạc Phàm nắm lấy, vốn định cắn Mạc Phàm theo bản năng, nó muốn báo thù, ai cũng đừng nghĩ ngăn được nó. Nhưng nghe Mạc Phàm nói, nó há miệng lại khép lại. Không là cừu nhân của tôi. Sao có thể? Gia người nhà ta đều ở trong này. Ngươi xem trên người bọn họ có ấn ký Thanh Khâu không? Mạc Phàm chỉ lão gia tử hôn mê bất tỉnh, cả những người khác nữa hỏi. Nếu Thanh Khâu nhất tộc bị giết, sẽ để lại một ấn ký Thanh Khâu trên người kẻ sát hại. Ấn ký này rất khó tiêu tan, một khi bị Thanh Khâu nhất tộc phát hiện người có ấn ký, sẽ thấy Thanh Khâu nhất tộc không ngừng đuổi giết. Hình như không có. Tiểu hồ ly dùng chân trước gãi khuôn mặt nhỏ nhắn lông lá xù xì, có vẻ đăm chiêu nói. Nó thân là Thanh Khâu nhất tộc, tất nhiên biết ấn ký của Thanh Khâu. Nhưng tiểu hồ ly nhìn thoáng qua áo khoác hồ ly. Trên mặt lộ ra hung dữ. Cho dù không phải bọn họ giết, nếu bọn họ không muốn một chiếc áo khoác da hồ ly, người nhà ta sẽ chết sao? Ngươi nhìn cái này thì biết. Tay Mạc Phàm đảo qua áo khoác da hồ hoa tiểu linh cầm, một ấn ký kỳ lạ xuất hiện trên da hồ, như một dấu chấm hỏi, nhưng không giống lắm. Đây là tử mẫu truy hồn thuật. Chu Trường Hoàng hơi sững sờ, vội vàng nói. Ông ta cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, một số pháp thuật thông thường thì ông ta biết. Không sai. Mạc Phàm gật đầu, ngươi bị cái này hấp dẫn qua đây đúng không? Tiểu hồ ly sửng sốt, vẫn gật đầu. Ngươi bị người ta lừa rồi. Ngươi giết người nhà ngươi là kẻ khác, chắc chắn không phải người Hoa Gia, mà là người đối đầu Hoa Gia. Ngươi giết người Hoa Gia chẳng khác nào giúp kẻ kia. Mạc Phàm nói. Tử mẫu truy hồn thuật thông qua quan hệ huyết mạch, dùng quan hệ huyết mạch hấp dẫn đến, chắc chắn tiểu hồ ly vì vậy mà tìm đến. Nếu Hoa lão gia tử thật sự muốn áo khoác da hồ kia, chắc chắn sẽ không làm vậy, hơn phân nửa là có người muốn đối phó Hoa lão gia tử, hơn nữa pháp lực của người này không thấp. Cái gì? Nghe Mạc Phàm nói, sắc mặt người Hoa gia thay đổi, có người muốn hại lão gia tử sao? Nhất là Hoa Tiểu Linh sắc mặt vô cùng khó coi. Đôi mắt như nước trong suối của cô nhìn về phía bộ ngực cao ngất của mình. Là ai? Ta muốn ăn bọn họ. Hai chân trước của tiểu hồ ly lộ ra móng vuốt, phẫn nộ nói. Nó bận việc lâu như vậy, lại bị người ta đùa giỡn rồi. Đợi lão gia tử tỉnh lại sẽ biết, chỉ là ngươi không ăn được kẻ đó đâu. Mạc Phàm nói. Tử mẫu truy hồn thuật này là pháp thuật đến trúc cơ hậu kỳ mới có thể sử dụng, hiện giờ hắn sử dụng cũng có vẻ khó khăn. Tiểu hồ ly đi tìm người ta báo thù, không khác gì đi tặng người ta thêm một tấm da hồ ly. Thế nào, bản tiểu thư cũng rất lợi hại. Tiểu hồ ly quật cường nói. Quơ quơ móng vuốt với Mạc Phàm. Nó đã đến trúc cơ trung kỳ, thực lực còn rất lợi hại, sao có thể không báo thù được? Ngươi chỉ lợi hại hơn người bình thường một chút thôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Tiểu hồ ly biểu môi, tức giận quay đầu sang một bên, tuy nó không muốn thừa nhận, nhưng quả thật Mạc Phàm này lợi hại hơn nó nhiều. Một lát sau, nó lại làm bộ dạng vô cùng đáng thương. Vậy làm sao bây giờ? Thành thật ở bên cạnh ta, ta sẽ báo thù cho ngươi. Mạc Phàm nói. Trong mắt tiểu hồ ly lộ ra biểu cảm kỳ lạ, nâng cầm lên suy nghĩ một lát. Có chút động tâm, vậy mà người này biết pháp thuật của Thanh Khâu nhất tộc bọn họ. Lẽ ra chỉ có người có quan hệ thông gia với Thanh Khâu nhất tộc mới có khả năng đạt được pháp thuật này. Trừ chuyện đó ra, người này còn trẻ đã lợi hại như vậy, nó đi theo chắc chắn có lợi lớn. Nhưng nó còn có chút do dự, đi theo người này sau này sẽ không còn tự do rồi. Đi theo ngươi có chỗ tốt gì? Tiểu hồ ly yếu ớt hỏi. Mạc Phàm có chút dở khóc dở cười, tiểu hồ ly này đúng là thú vị. Báo thù giúp ngươi có tính là ưu đãi không? Tính. Dạy ngươi pháp thuật có tính là ưu đãi không? Tính. Ngươi còn muốn ưu đãi gì? Ngươi có đồ ăn ngon không? Tiểu hồ ly nuốt nước bọt nói. Mất đi tự do, nếu không có đồ ăn ngon, nó cũng không cần. Mạc Phàm lắc đầu, đúng là con hàng tham ăn, món nợ này đợi quay về tu chân giới tìm Thanh Khâu nhất tộc tính vậy. Cái này được không? Mạc Phàm vừa nói xong, trong tay có nhân sâm hơn 100 năm. Đây là đám phú hào thành phố Đông Hải tặng miễn phí, hắn không cần để luyện đan, cho nên để ở trong nhẫn, trái lại tiện nghi cho tiểu hồ ly rồi. Được. Hai mắt tiểu hồ ly sáng lên, cầm lấy cắn từng miếng từng miếng. Mạc Phàm không nói gì thả tiểu hồ ly lại trên vai, dời mắt nhìn những người khác trong phòng. Đại công tử, tôi nhớ hình như vừa rồi ông làm một số chuyện không nên làm. Lúc trước Hoa Vinh vì mạng sống, đẩy Hoa Tiểu Linh lên trước mặt Hoa lão gia tử bị ký linh, còn muốn dùng Hoa Tiểu Linh đổi mạng Hoa lão gia tử, hắn đều nhìn rõ những chuyện này trong mắt. Cho dù Hoa Tiểu Linh là con gái nuôi của Hoa gia, Hoa Vinh cũng không có quyền làm vậy. Vẻ mặt Hoa Vinh sửng sốt, sắc mặt tái mét. Mạc đại sư tha mạng, tôi sai rồi, Mạc đại sư tha mạng. Mạc Phàm không để ý đến Hoa Vinh, một quyền đánh vào ngực ông ta lập tức phun ra một ngụm máu. Hắn giơ tay nắm trong lòng bàn tay, niệm thần chú, chỉ trong phút chốc, trong tay hắn có thêm một hạt châu đỏ như máu. Mạc Phàm đưa hạt châu cho Hoa Tiểu Linh. Ông ta nợ cô hai mạng, giết hay giữ do cô quyết định, chỉ cần nói giết, ông ta sẽ chết. Hai mắt Hoa Tiểu Linh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hạt châu trong tay, mãi mới phản ứng kịp. Hoa Vinh hối hận mặt tái đi rồi, sớm biết Mạc Phàm có thể đối phó, ông ta đã không làm những chuyện ngốc nghếch này. Ông ta nhìn Hoa Tiểu Linh không còn cảm giác ưu việt cao cao tại thượng nữa, trái ngược lại đều là nịnh nọt. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hoa Phong lão nhị Hoa gia một cái, trực tiếp lướt qua. Một người đang đi trên đường tự diệt vong, không cần hắn ra tay lần nữa. Hắn dời mắt nhìn Lạc Tử Yên. Lạc Tử Yên giật mình. Khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng khó coi. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, Hoa Tiểu Linh liền chắn trước người Lạc Tử Yên. Mạc đại sư, tôi biết vì sao người ta hại cha nuôi tôi, nhị phu nhân của chúng tôi đang mang thai, tôi giao đồ cho cậu, cậu đừng làm hại nhị phu nhân. Chương 294, Trấn Sơn Phù. Lạc Tử Yên sửng sốt, trên khuôn mặt đều là áy náy. Bình thường bà ta sai bảo Hoa Tiểu Linh không ít lần, động một tí là cho sắc mặt, chỉ có thứ gì bà ta chướng mắt mới ném cho Hoa Tiểu Linh, Hoa Phong chồng bà ta không có đứng ra, Hoa Tiểu Linh lại cứu bà ta. Mạc Phàm nhíu mày, hắn vốn không định làm hại Lạc Tử Yên, chỉ muốn nhắc nhở bà ta vài câu, đứa bé vô tội. Thứ gì? Mạc Phàm hỏi. Hoa Tiểu Linh thấy Mạc Phàm không làm khó Lạc Tử Yên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cô cởi hai cúc áo, một mảng lớn tuyết trắng hiện ra, đồng thời lộ ra một ngọc thạch to bằng nắm tay trẻ con. Tay cô để ra sau gáy cởi dây màu hồng, đưa ngọc thạch cho Mạc Phàm rồi nói tình huống đại khái cho hắn. Cô vẫn luôn đeo miếng ngọc này bên người, từ lúc lão gia tử Hoa gia nhặt cô về, khối ngọc này là tín vật duy nhất của cô, khi nhặt được cô đã đeo trên cổ cô rồi. Vài ngày trước cô bồi Hoa lão gia tử tham gia một tiệc rượu, ở đó có không ít tài ba dị sĩ, Hoa lão gia tử muốn nhân cơ hội điều tra thân thế giúp cô, bảo cô mang ra cho người ta xem. Cô mới lấy khối ngọc này ra, có người ra giá ngàn vạn ngay tại đó, Hoa lão gia tử không để ý số tiền này, lắc đầu bảo cô cất đi. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc tây trang nói là ngưỡng mộ lão gia tử. Liền tặng lão gia tử một cái áo khoác da hồ, còn nhắc nhở cô ngọc này là điềm xấu, nhanh bán đi thì tốt hơn. Cô và Hoa lão gia tử đều không để ở trong lòng, nhận lấy áo da hồ rồi quay về. Sau đó Hoa lão gia tử mắc phải căn bệnh kỳ lạ. Cô vốn không nghĩ nhiều, nhưng nghe Mạc Phàm phân tích, cô mới nhớ tới người đưa áo cho Hoa lão gia tử và khối ngọc này của cô. Mạc Phàm nhận lấy miếng ngọc mang theo mùi thơm cơ thể và nhiệt độ của Tiểu Linh, hai mắt lập tức sáng lên. Bốn phía ngọc này đều là hình thang, bên trên có khắc phù văn chi chi. Dưới đáy là hình vuông, có khắc núi sông địa lý. Giống như một bản đồ, trong bản đồ có một điểm màu đỏ. Mắt Mạc Phàm nheo lại, lam quang xuất hiện trong con ngươi hắn, phù văn trong miếng ngọc lập tức hiện lên. Âm sơn, trấn sơn. Vẻ mặt Mạc Phàm chấn động, kinh ngạc vui mừng nhìn thoáng qua nhẫn trong tay hắn. Hai chữ âm sơn trên ngọc giống hệt trong nhẫn của hắn. Khác biệt duy nhất chính là trên nhẫn chỉ khắc chữ trên đồ vật trấn phủ, trên khối ngọc này là chữ khắc trên đồ vật trấn sơn. Trấn phủ là cho phép tiến vào động phủ, trấn sơn là có thể khống chế trận pháp cơ quan quan trọng ở động phủ, có thể nói có trấn sơn phù. Núi này sẽ là của người đó. Vốn tìm đến âm sơn đã khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, hắn chỉ dự đoán được một ít hàng thiết trăm năm, tạo ra tụ linh đại trận. Ai biết cơ duyên xảo hợp, không chỉ biết chỗ âm sơn, còn được nhẫn trấn phủ và ngọc phù trấn sơn. Nếu tìm được chỗ này, thì như đạt được một động phủ. Không nói đến bên trong sẽ có thiên tài địa bảo gì, nếu là động thiên phúc địa, chỉ cần linh khí cũng đủ để hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Cô chắc chắn muốn đưa thứ này cho tôi, có khả năng thứ này trân quý hơn cô nghĩ nhiều. Mạc Phàm nói. Hoa Tiểu Linh nhìn miếng ngọc kia. Có chút không nỡ, dù sao cũng có liên quan đến thân thế của cô còn đeo từ nhỏ đến lớn. Nhưng cô vẫn gật đầu. Chỉ cần cậu không làm nhị phu nhân bị thương, khối ngọc này sẽ là của cậu, coi như là tạ lễ cậu cứu cha nuôi tôi. Ngọc đáng giá đến mấy, cũng không trân quý bằng Lạc Tử Yên và đứa bé. Lạc Tử Yên thấy Hoa Tiểu Linh tặng ngọc giá trị ngàn vạn, trong lòng ngũ vị tạp trần, xấu hổ càng nhiều hơn. Được rồi, tôi sẽ nhận lấy khối ngọc này, sau này cô có phiền phức gì, cứ việc đến tìm tôi, nếu như có người tìm cô hỏi miếng ngọc này, cô nói với người đó bị Mạc Phàm Đông Hải lấy đi rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu ngọc phù này đã bị người ta nhìn thấy, ngọc phù này còn ở trên người Tiểu Linh không chỉ không mang đến ưu đãi gì cho cô, trái lại sẽ hoài bích hữu tội, áo khoác da hồ này là chứng minh. Nếu có người đánh chủ ý lên miếng ngọc, tìm hắn là được. Người muốn khối ngọc này, 89/10 là người diệt nhà Tiểu Hồ Ly, hắn cũng muốn nhìn xem người này là ai vậy. Nhìn như một câu đơn giản, không chỉ bảo vệ Tiểu Linh, còn xác định địa vị của Tiểu Linh ở Hoa Gia. Sau này anh em Hoa Gia sẽ không dám bắt nạt cô nữa. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Hoa Tiểu Linh vội vàng nói. Mạc Phàm cất ngọc phù, còn nói một câu với Lạc Tử Yên. Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệp không thể sống, tự bà suy nghĩ kỹ đi, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Đầy Lạc Tử Yên đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu. Cảm ơn Mạc đại sư tha thứ, tôi nhất định sẽ hối cải làm người tốt. Mạc Phàm không để ý tới Lạc Tử Yên, dời mắt nhìn vô tâm đồ đệ của Phổ Hoàng. Vô Tâm bị Mạc Phàm để mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ba lần Phổ Hoàng bắt ông ta không có năng lực đánh trả, ông ta chống lại Mạc Phàm càng không có bất luận phần thắng gì. Mạc Đại Sư tha mạng. Tuy tôi là đệ tử của Phổ Hoàng, nhưng cũng là bị ép buộc, tôi không có quan hệ gì với ông ta. Vô Tâm vội vàng phủi sạch quan hệ với Phổ Hoàng. Ông ta nói xong vô cùng đáng thương kéo áo Chu Trường Hoàng. Đại sư huynh, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ một thời gian, xem như nể mặt sư phụ, anh nhất định phải cứu em, anh cầu xin Mạc Đại Sư giúp em với. Chu Trường Hoàng chau mày, mắt đảo liên tục, cũng không biết làm gì cho phải. Nếu ông ta là người bên cạnh Mạc Phàm, tất nhiên sẽ cầu xin giúp Vô Tâm, dù sao cũng là sư huynh đệ, nhưng chính ông ta cũng là lập công chuộc tội. Do dự một lát, ông ta vẫn mở miệng. Mạc tiên sinh, tôi không giết ông, tự đánh gãy một tay, cút đi. Mạc Phàm khoát tay áo nói. Chu Trường Hoàng và Vô Tâm đều sửng sốt, Mạc Phàm thả ông ta, chỉ đánh gãy một tay. So với tử vong mà nói, xử phạt gãy tay thật sự quá nhẹ. Tự đánh gãy một tay, tôi thật sự có thể đi à? Vô Tâm khó mà tin nói. Ông không muốn đi sao? Mắt Mạc Phàm nheo lại, lạnh giọng hỏi. Tôi muốn, tôi lập tức đi, cảm ơn Mạc Đại Sư không giết, cảm ơn sư huynh. Một tay Vô Tâm để trên vai, ông ta hơi dùng lực, tiếng xương bị gãy vang lên, cánh tay trái của ông ta như nhũn như mì sợi. Ông ta nhíu mày, như được đại xá. Xoay người đi đến cửa phòng khách. Ở đây một phút sẽ nguy hiểm một phút. Còn chưa đi được hai bước. Đợi một chút. Vô Tâm run rẩy, như bị sét đánh, mồ hôi như hạt đậu chảy xuống, Mạc Phàm đổi ý rồi sao? Mạc Đại Sư còn gì dặn dò? Vô Tâm chậm rãi quay đầu, cố nặn ra nụ cười vui vẻ hỏi. Ông quên mang đồ đi. Mạc Phàm chỉ Phổ Hoàng đã mộc hóa nói. Dạ, đi nhanh quá nên quên mất, tôi lập tức mang đi. Vô Tâm lau mồ hôi trên trán, chạy tới ôm Phổ Hoàng mộc hóa rời đi. Ông ta cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn 50 cân không thành vấn đề, chạy chậm rời khỏi biệt thự, không dám ở lại lâu một khắc. Chu Trường Hoàng nhìn Vô Tâm rời đi, ánh mắt vô cùng phức tạp, miệng há ra, cuối cùng không nói gì. Mạc Phàm giải trừ hóa mộc tuyệt trên người hai vệ sĩ, hai người kia nhanh chóng khôi phục như thường. Hắn lại cho thêm thanh mộc tuyệt trên người Hoa lão gia tử, viết phương thuốc cho ông ta, lúc này mới mang theo Chu Trường Hoàng và Vô Tâm rời khỏi Hoa gia. Một chuyến này xem như thu hoạch rất phong phú, không chỉ cứu tiểu hồ ly, còn được trấn sơn phù của Âm Sơn. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Vài ngày nữa đến Âm Sơn, không biết sẽ có kinh ngạc vui mừng gì. Chương 295, Bảo Tự Thiếu Lâm. Trên đường quay về biệt thự Tưởng Gia, Mạc Phạm và Chu Trường Hoàng không ngồi xe nữa, một trước một sau nhàn nhã tiêu sái, tiểu hồ ly đang đuổi theo bươm bướm ven đường. Mạc Phàm thấy bộ dạng Chu Trường Hoàng muốn nói lại thôi, lông mày nhướng lên. Ông có gì muốn nói sao? Mạc tiên sinh, cậu thả Vô Tâm, nếu cậu ta về Thiếu Lâm tự nói bậy. Chu Trường Hoàng chỉ nói một nửa, liền không dám nói tiếp. Chỉ làm sư huynh đệ một thời gian, ông ta muốn cứu Vô Tâm, nhưng Mạc Phàm thả Vô Tâm, cũng không ngăn được Vô Tâm nói bậy, lòng người khó dò, huống chi là Vô Tâm. Cho dù Phổ Hoàng tu luyện Tu La Ma Công, nhưng chết không đối chứng. Nhỡ đâu Vô Tâm đẩy cái chết của Phổ Hoàng cho Mạc Phàm, chắc chắn Thiếu Lâm tự sẽ không để yên cho cậu. Ông cảm thấy tôi giết Vô Tâm là có thể né tránh Thiếu Lâm tự sao? Mạc Phàm cười hỏi ngược lại. Vô Tâm chỉ là một quân cờ nhỏ bé không đáng kể, giết và không giết đều không quan trọng. Từ khi Phổ Hoàng muốn tìm hắn báo thù, thì không tránh được xung đột với Thiếu Lâm tự. Đương nhiên hắn cũng không định trốn tránh. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Hành động việc làm của Y Tiên Bất Tử hắn. Chỉ cần không phụ lòng mình, dù là địch với Phật Đạo tông phái lớn nhất ở tu chân giới, cũng không đáng ngại. Chu Trường Hoàng nhíu mày, lúc này lông mày mới giãn ra. Quả thật cho dù giết Vô Tâm, nên tới vẫn sẽ tới. Mạc tiên sinh cao kiến. Nếu có thời gian nghĩ những chuyện này, chẳng bằng tìm bản tâm của ông. Nói không chừng có cơ hội tiến vào cảnh giới tiên thiên. Mạc Phàm nhắc nhở. Con đường tu tiên, nhất kháng thể chất, nếu không có linh căn, tu luyện khó như lên trời.

Hừ, bản tiểu thư không ăn của bố thí, đợi ta gặp tỷ tỷ có hôn ước với ngươi, xem ta tố cáo ngươi hay không, để tỷ ấy từ hôn với ngươi. Tiểu hồ ly bộc phát tính tình tiểu thư nói. Vậy ngày mai và cơm tối sau này cũng không có nữa. Được rồi, ngươi thắng, mộc đầu đáng chết. Tiểu hồ ly lập tức khuất phục. Nó mới ăn một củ nhân sâm trăm năm, hôm nay không ăn cũng không sao, ngày mai ngày mốt không được. Mạc Phàm cho tiểu hồ ly thêm pháp thuật cấm thanh, quay về biệt thự Tần gia. Cha mẹ và tiểu vũ ở lại Tưởng gia hai ngày, bọn họ liền cùng rời khỏi thành phố Nam Sơn. Hắn đưa cha mẹ đến ranh giới Đông Hải, Đường Long đã mang theo đám người đợi ở đây. Hắn giao cha mẹ và tiểu vũ cho Đường Long, dặn dò vài câu liền quay về Nam Sơn với Chu Trường Hoàng, đi đến Âm Sơn trong Vô Vàng Đại Sơn ở Nam Sơn. Lúc này, trong Phật đường Thiếu Lâm tự cổ tháp ngàn năm ở thành phố Nam Sơn. Cơ thể mộc hóa của Phổ Hoàng được đặt ở trong. Vô Tâm run rẩy quỳ bên cạnh. Đối diện là một lão tăng vẻ mặt nghiêm túc nhắm chặt hai mắt, miệng niệm thần chú, nhưng làm người ta có cảm giác không giận tự uy. Rất lâu sau lão tăng này mới dừng lại, khẽ mở mắt, kim quang như kim kiếm tỏa ra bốn phía. Vô Tâm, là ai ra tay với sư phụ con? Chương 296, mượn sức, một người tên là Mạc Phàm ở thành phố Đông Hải. Vô Tâm cúi đầu nói. Mạc Phàm, là người giải trừ bệnh truyền nhiễm sao? Lão Tăng nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Chính là cậu ta. Theo sư tổ biết người này không nhiều tuổi lắm, còn chưa đến 20 tuổi, vậy mà có tu vi này sao? Lão Tăng nghi ngờ hỏi, trên mặt có chút không tin tưởng lắm. Sư tổ, Mạc Phàm kia nhìn giống đứa bé. Tu vi thật sự rất lợi hại, một ánh mắt đã đánh bay nhị công tử Hoa Gia, một pháp thuật liền phá pháp tướng kim thân của sư phụ con căn bản không phải là đối thủ của cậu ta. Vô Tâm còn sợ hãi nói. À, Mạc Phàm này có thiên phú cao như vậy sao? Lão Tăng khẽ nâng mí mắt, không hề bận tâm trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Cậu ta và sư phụ con có ân oán gì, vậy mà sử dụng loại pháp thuật tà ác như vậy? Sư phụ con phát hiện một yêu nghiệt sống nhờ trên người Hoa lão gia tử, muốn dùng kim thân bắt yêu nghiệt ra, ai biết Mạc Phàm ra tay ngăn cản sư phụ con diệt yêu, sư phụ con chỉ nói cậu ta hai câu, cậu ta liền đánh gãy tay sư phụ con, còn thi triển yêu thuật với sư phụ con nữa, sư phụ con khuyên cậu ta đừng phạm vào giết người nữa, cậu ta nói Thiếu Lâm tự là cái thá gì, liền giết sư phụ con. Sư tổ, người nhất định phải báo thù cho sư phụ con. Vô Tâm lạy trên đất. Khóc lóc nói, trong hai mắt hiện lên ngoan độc. Mạc Phàm giết Phổ Hoàng ông ta không có một chút ý kiến nào, nhưng dám bảo ông ta tự đánh gãy tay, nếu có thể báo cừu này, vì sao không báo? Lão Tăng nghe Vô Tâm nói, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên sát khí. Tên này thật to gan, cản trở Phổ Hoàng hàng yêu còn chưa tính, còn giết chết đệ tử Thiếu Lâm, còn nhỏ tuổi đã hoành hành ngang ngược như thế, chắc chắn trên người tiểu tử này có quỷ, con đứng dậy đi. Sư phụ con là đệ tử của sư tổ sẽ không ngồi yên không để ý tới. Vô Tâm ngầm vui vẻ trong lòng, vội vàng lau lệ, nhưng không đứng dậy. Sư tổ, thực lực của Mạc Phàm này không tầm thường, chỉ sợ không dễ đối phó như vậy. Hừ, con biết tiểu tử kia ở đâu không? Lão Tăng hừ lạnh một tiếng, khinh thường hỏi. Cậu ta tiễn người nhà về Đông Hải, lại quay về Nam Sơn với Chu Trường Hoàng, chỉ sợ là đi Âm Sơn tông môn của Âm Quỷ Tông. Sau khi ông ta rời khỏi biệt thự Hoa Gia cũng không lập tức rời đi, mà cho người giám sát hướng đi của Mạc Phàm, hai người đi cùng một tài xế vào trong núi sâu, rất có khả năng là đến Âm Sơn. Âm Sơn. Vẻ mặt lão Tăng khẽ đổi, Phổ Độ. Phổ Đà, hai con đi vào đây. Cửa Phật đường, hai tăng nhân cởi trần đi vào. Sư phụ, người có gì phân phó? Hai hòa thượng cung kính hỏi. Lão Tăng không trả lời, hỏi Vô Tâm trước. Vô Tâm, con cảm thấy hai vị sư thúc Phổ Độ và Phổ Đà của con có là đối thủ của tên tiểu tử kia không? Vô Tâm ngây ngốc, sau đó hai mắt sáng lên. Phổ Độ và Phổ Đà không chỉ là hoành luyện đại sư, hơn nữa còn thiếu nửa bước là tới hoành luyện tông sư, nhưng đã có uy lực của hoành luyện tông sư. Ngay cả Phổ Hoàng Thiên Phú dị bẩm cũng mở miệng thừa nhận, ông ta không chống đỡ được năm chiêu bất luận một trong hai người. Nếu hai vị sư thúc ra tay, vậy chắc chắn dễ như trở bàn tay. Vô Tâm nói chắc chắn. Lúc này lão Tăng mới gật đầu hài lòng, nói với hai hòa thượng, sư huynh Phổ Hoằng của các con bị một tiểu tử tên Mạc Phàm giết chết, các con đi đến âm sơn xem, mang cậu ta trở về, nếu cậu ta phản kháng, có thể chấp pháp kim cương. Dạ, sư phụ. Hai hòa thượng không chút do dự xoay người rời khỏi Phật đường, biến mất trong màn đêm. Vô Tâm nheo mắt, ngầm vui vẻ. Phía tây thành phố Nam Sơn, trong núi lớn thẳng mây, con đường nhỏ trong đường núi có vẻ vô cùng nhỏ bé. Con đường này A Hào lái một chiếc xe Việt giả chở Mạc Phàm. Chu Trường Hoàng Phong Trần mệt mỏi ngồi trước. Càng đi về phía trước xe càng ít, vết chân cũng càng ít, có đôi khi có thể nhìn thấy một hai con sói đứng trên núi, lại nhanh chóng biến mất. Mạc tiên sinh, phía trước có một sơn thôn, là sơn thôn cuối cùng, chúng ta nghỉ ngơi ở đó, còn hai tiếng ngày mai nữa là đến. Chu Trường Hoàng đề nghị. Được. Mạc Phàm gật đầu. Dù sao cũng sắp đến, không thể nóng vội. A Hào, rẽ phải ở ngã tư phía trước. Chu Trường Hoàng nói hướng lái xe với A Hào. Dạ, Chu đại sư. A Hào khách sáo lên tiếng. Không lâu sau, một thôn xóm xuất hiện trước mặt bọn họ. Mạc tiên sinh, hình như có vấn đề. Thấy thôn xóm, A Hào lo lắng nói. Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng nhìn về phía sơn thôn, khẽ cau mày. Thôn cũng không lớn, khoảng 6-70 hộ gia đình, được một con sông nhỏ 4-5 mét vây quanh, ra vào thôn đều phải thông qua một cây cầu đá. Nhà trong thôn rất cũ nát, dùng tảng đá được mài qua xây thành, hoàn toàn là một sơn thôn chưa từng được cải tạo. Nhưng lúc này, trên một khoảng trống trước thôn không chỉ có mấy chiếc xe SUV đổ, còn có hai phi cơ trực thăng dân sự. Một đám người mặc quần áo grey, không phải dựng lều tạm thì chuẩn bị ăn. Sơn dương nuôi thả trong thôn bị mấy người mua tới. Đã rửa sạch sẽ gác lên vỉ nướng, còn thiếu nổi lửa bắt đầu nướng. Đám người này trang bị chuyên nghiệp, động tác nhanh chóng, nhìn không giống thổ dân trong thôn. Mạc tiên sinh, những người này không có quan hệ gì với tôi. Mặt Chu Trường Hoàng lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng giải thích. Lái qua đó xem. Mạc Phàm không để ý đến Chu Trường Hoàng, lạnh nhạt nói. Dạ. A Hào đạp chân ga, lái xe qua. Bọn họ còn chưa vào thôn thì có người chú ý tới, có người vẫy vẫy tay với bọn họ, tìm chỗ đậu xe giúp, sau đó mấy người đi tới. Dẫn đầu là một chàng trai khoảng 30 tuổi, mặc áo thun màu xanh. Quần ngụy trang, trên cánh tay tráng kiện đầy hình xăm. Mấy người cũng đến âm sơn tìm bảo vật sao? A Hào bước từ trên xe xuống, nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm, không nói gì. Chúng tôi đi hái thuốc. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, bình tĩnh nói. Hái thuốc, tôi thấy cũng đúng, lão nhược ấu tàn, quả thật không giống tìm bảo vật như chúng tôi. Bên cạnh người đàn ông kia, một thanh niên cắt kiểu tóc buông khinh thường nói. Trên xe Mạc Phàm có tổng cộng 3 người, một ông già 60-70 tuổi, một thanh niên 16-17 tuổi, chỉ có A Hào coi như cường tráng, không khác lão nhược ấu tàn mấy. Ba người này có thể tìm bảo vật sao? Anh nói cái gì? A Hào nhíu mày. Nắm lấy áo thanh niên phun kia hỏi. Không đợi anh ta ra tay, Mạc Phàm khoát tay với anh ta. A Hào, anh đi kiếm chút đồ ăn đi, thuận tiện dựng lều trại nữa, tối nay qua đêm ở đây. Dạ, Mạc tiên sinh. A Hào lạnh lùng liếc thanh niên phun kia một cái, đi vào trong thôn. Đám người này cười đắc ý, chậm rãi tản đi. Bọn họ không có hứng thú với già trẻ, mang theo trên đường đều là phiền phức. A Hào đi một lát thì quay về, trong tay có thêm một vò rượu nếp, hai cái đùi dê tươi mới, còn có mấy củ khoai lang và bắp ngô. Mạc tiên sinh, điều kiện trong thôn hơi tệ, ở đây chỉ có mấy thứ này. A Hào có chút áy náy nói. Không sao, vậy là được rồi. Mạc Phàm không để ý lắm nói, hắn không kén chọn đồ ăn. Kiếp trước hắn đi hái thuốc. Cái gì cũng nếm thử rồi. Dạ, tôi lập tức đi dọn chỗ ở. A Hào vội vàng đi sắp xếp. Lúc này đám người vừa rồi lại quay lại, thanh niên cung kia vỗ vai A Hào. Bạn thân, có hứng thú gia nhập với chúng tôi không? Nếu tìm được bảo bối, anh sẽ không cần làm nô lệ cho người khác, thế nào? Chương 297, Phát Uy. Cơ thể này của A Hào nhìn thế nào cũng không giống người bình thường, cho dù không phải bộ đội xuất ngũ, cũng cũng từng trải qua huấn luyện đặc biệt. Điều kiện tốt như vậy, lại đi làm nô lệ cho người ta mặc người ta sai bảo, đúng là đáng tiếc. Tới chỗ chúng tôi cũng được, chúng tôi cho anh làm tiểu đội trưởng, bao ăn bao ở, tiền lương 2 vạn, tìm được bảo bối tính khác, thế nào? Cách đó không xa, một người đàn ông cầm cái nỏ cười nói. Bọn họ là đội mạo hiểm chuyên nghiệp, còn đăng ký công ty, tất nhiên phúc lợi và đãi ngộ tốt hơn đội mạo hiểm bình thường nhiều. Triệu Tân, anh có ý gì, muốn cướp người với chúng tôi sao? Thanh niên quân nhíu mày, bất mãn quát người đàn ông cầm nỏ. Chẳng lẽ chỉ đồng ý cho tham lang các anh ra tay, long đằng chúng tôi không thể chen chân vào à, hơn nữa sau này nói chuyện chú ý một chút, anh không phải phá quân, không có tư cách nói chuyện với tôi như vậy, lần sau còn như vậy, đừng trách tôi không nể mặt lão đại phá quân của anh. Triệu Tân hiếp mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa. Anh ta là đội trưởng đội long đằng, ai cũng có thể khoa tay múa chân với anh ta sao? Thanh niên quân nghiến răng, nhíu mày muốn tiến lên, lại bị phá quân người đàn ông có hình xăm ở bên cạnh ngăn cản. Được rồi. Anh ta lạnh lùng liếc Triệu Tân một cái, vươn tay ra với A Hào. Người anh em này, tôi thấy anh không tệ, từ bộ đội ra ngoài, có hứng thú với tham lang chúng tôi không? Bên trong tham lang bọn họ đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, nhất cử nhất động của A Hào đều tương tự như bọn họ, chắc chắn là từ bộ đội ra. Không có hứng thú, tôi còn bận việc, các người đi đi. A Hào lạnh lùng nói, tiếp tục công việc của anh ta. Phá quân bị từ chối, nhíu mày, biểu cảm trên mặt có chút không được tự nhiên. Không đợi phá quân mở miệng tiếp, thanh niên Pun đã xông lên, nắm chặt lấy quần áo A Hào. Con mẹ nó, mày là ai mà ngang ngược như vậy, dám nói chuyện với lão đại chúng tao thế à, lão đại chúng tao thấy mày đáng thương mới tuyển mày vào, tao hỏi lại mày lần nữa, mày gia nhập hay không gia nhập? Chu Trường Hoàng nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm như trưng cầu ý kiến. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, lắc đầu nhìn phong cảnh nơi xa, tiếp tục uống nước. Tôi cho anh một giây lấy tay của anh ra, nếu không tôi mặc kệ anh là bộ đội gì, tự gánh lấy hậu quả. A Hào dừng công việc, quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên Pun này nói. Thanh niên Pun hơi sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên. Trên mặt là biểu cảm khinh thường. Mẹ kiếp, tôi sợ chắc, bộ đội xuất ngũ tình nguyện làm chó cho một ông già một đứa con nít, cũng không nguyện ý làm sói, đúng là làm mất mặt quân nhân, tôi không bỏ tay ra đấy, xem anh làm gì được tôi. Anh ta là bộ đội xuất ngũ không lâu, chưa tìm được công việc thích hợp nên gia nhập đội mạo hiểm tham lang. Tuy bộ dạng anh ta không cường tráng như A Hào, nhưng anh ta cảm thấy mình không yếu hơn A Hào được. Thanh niên Quân vừa nói những lời này, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, thậm chí còn có người bắt đầu ồn ào. Tiểu tử, bộc lộ tài năng đi. Để anh ta nhìn xem bản lĩnh của anh thế nào. Lần này phá quân không ngăn cản, lùi về sau vài bước, nhìn A Hào tràn đầy chờ mong, hiển nhiên là ngầm đồng ý với hành động của thanh niên Quân. A Hào nhíu mày, hàn quang trong mắt như đao phong dưới trăng. Anh ta ghét nhất bị 3 chuyện, thứ nhất sỉ nhục người nhà anh ta, thứ hai sỉ nhục thân phận quân nhân của anh ta, thứ ba sỉ nhục lão đại của anh ta. Người thanh niên này đã làm 2 điều trong đó. Anh ta buông đồ trong tay xuống, nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Theo bản tâm đi, không cần hỏi tôi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Dọc đường bọn họ rất bận rộn, xe mobile home đều đổi thành xe việt giả, nhưng không thể bị người ta bắt nạt trên đầu còn chịu đựng. Cho đến bây giờ đều không cần nhịn. Tôi, đánh nhau còn cần trưng cầu ý kiến chủ nhân, anh làm nô lệ khá thật, nhưng anh chọn chủ nhân nào không chọn, lại chọn một tên nhóc, đúng là đầu bị nước vào. Thanh niên Quân châm chọc khiêu khích nói. A Hào nhíu mày, ánh sáng lạnh trong mắt lại thịnh hơn vài phần, anh ta đứng dậy, dáng người cường tráng càng cao lớn hơn, khí thế toàn thân cũng lộ ra. 5 ngón tay anh ta mở ra, đánh về phía thanh niên Pun. Thanh niên Pun vội vàng đi chắn, nhưng tay mới đụng vào A Hào, trên khuôn mặt tràn đầy hung hãn của anh ta bỗng nhiên thay đổi, tay bị hất văng ra. A Hào thoải mái nắm lấy áo thanh niên Pun. Tiện tay ném một cái. Phù phù một tiếng, thanh niên Pun bị ném đến ngoài 5 thước trên sông, bọt nước bắn lên. Nể mặt anh cũng là quân nhân, tôi tha cho anh tội chết. Nhưng nếu tiếp tục sỉ nhục thân phận quân nhân của tôi, lại sỉ nhục Mạc tiên sinh, tôi sẽ giết anh. A Hào lạnh lùng nói với thanh niên Pun ướt sũng trong sông. Giọng nói lạnh lẽo khiến không ít người sởn gai ốc, không ai hoài nghi lời anh ta nói. Anh ta nói xong tiếp tục nướng đồ, dựng trại. Hai mắt không ít người sáng lên, chẳng trách một già một trẻ cũng dám lui tới Hoang Sơn Giả Lĩnh, hóa ra là có vệ sĩ lợi hại như thế. Không nói đến công phu thế nào. Chỉ nguyên vừa rồi có thể ném thanh niên quân tới năm thước, đủ để xé ác lan. Người anh em, không tệ đâu, chắc mọi người là người Đông Hải đúng không? Mọi người chuẩn bị đi đâu hái thuốc, nếu là âm sơn mà nói, chúng ta hợp thành một tổ nhé. Triệu Tân đi tới nhiệt tình nói. Nghe giọng đám A Hào liền biết là người Đông Hải, A Hào trung thành với Mạc Phàm như vậy, muốn lập tức mượn sức không dễ dàng gì, nhưng từng bước một cũng không phải không thể. Dù sao người mang tuyệt kỹ, ai nguyện ý làm hạ nhân bảo vệ một già một trẻ cả đời, ít nhất anh ta sẽ không. Cảm ơn, chúng tôi muốn đi âm sơn hái thuốc. Nhưng không cần cùng tổ với người khác. A Hào ôn hòa nói, tiếp tục công việc trong tay. Trong ba người bọn họ, kém nhất là anh ta, bọn họ cần cùng tổ với người khác sao? Người anh em, không phải anh đang nói đùa đấy chứ, các anh đi âm sơn mà không cần tổ đội, tôi dám đánh cược, cho dù anh có thể xé mảnh hổ, ba người đến âm sơn cũng chỉ có thể một đi không về. Triệu Tân cười nói. Xung quanh âm sơn ít dấu chân người, sở dĩ sẽ như vậy, một là vì con người không dám đi qua đây, hai chính là rất nhiều người đi mà không có về. Đừng nói là tham lang, long đằng bọn họ, trước đó có đội mạo hiểm đứng top 10 trong nước tên là Độc Xà. 10 người trang bị rất hoàn mỹ, kinh nghiệm phong phú đi vào, chỉ có một người trốn thoát, sau này người kia cũng điên rồi. Độc Xà là đội mạo hiểm mạnh như thế cũng bị giết, một mình A Hào phải bảo vệ hai phế vật Chu Toàn. Mang theo Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng là bọn họ nể mặt A Hào, ai biết vẫn bị A Hào từ chối. Ánh sáng lạnh trong mắt Triệu Tân chớp lóe, trên mặt hiện lên buồn bực. Nếu người anh em này tự tin như thế, vậy tôi chúc ba vị gặp may. Mấy người khác chuẩn bị mời chào A Hào cũng xoay người quay về. Tuy thực lực quan trọng, nhưng không thể thiếu xem xét thời thế. Nếu đều tự tin mù quáng như A Hào, sớm muộn gì cũng biến mất trong giới mạo hiểm như Độc Xà. Người như vậy không cần chiêu nhập tốt hơn, ít nhất hiện giờ không cần. A Hào cũng không để ý bọn họ, tiếp tục bận việc, rất nhanh mùi thơm của đùi cừu nướng, khoai lang và bắp ngô tỏa ra. Lúc này có một nam một nữ đi từ trong thôn tới, không ít người nhìn qua, có một số người trong đó vội vàng đi tới. Chương 298, Gia Cát Nguyệt. Người nam là một hán tử cao lớn cường tráng, khoảng hơn 30, mặc trang phục ngụy trang, đeo mắt kính màu đen, cơ thể giống như A Hào, làn da tối đen, mắt lóe sáng như đao quang. Người đàn ông này đứng ở nơi đó, liền làm người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Người nữ khoảng gần 20, dáng người cao gầy chừng 1m75, tóc dài màu nâu buộc thành ba đuôi ngựa. Có gương mặt trái xoan tuyệt mỹ, lông mi dài dài, khóe mắt khẽ nhếch. Đã có góc cạnh rõ ràng của mỹ nữ phương Tây, lại có ngũ quan tinh xảo của mỹ nữ phương Đông, hai thứ này kết hợp tạo thành gương mặt hỗn huyết vô cùng mê người. Mỹ nữ nóng bỏng mặc bộ đồ da màu đen bó sát, chân đi đôi ủng da ống dài, quần áo đơn giản làm dáng người lồi lõm của cô được biểu lộ rõ ràng. Khóa kéo trước ngực cũng không hoàn toàn kéo chặt, lộ ra mảng tuyết trắng cuồn cuộn mãnh liệt bên trong. Vì mỹ nữ này đi từ trong thôn xóm ra, lập tức hấp dẫn gần như tất cả ánh mắt đàn ông, trong mắt bọn họ đều là nóng bỏng, có mấy người còn có nước miếng chảy ra. Thèm thì thèm vậy, nhiều hán tử cao lớn thô kệch nhưng không một ai dám đi tới đùa giỡn. Đám người đi qua là cùng một đội với một nam một nữ, không biết nói gì với hai người kia. Vẻ mặt một nam một nữ khẽ đổi, đi về phía ba người Mạc Phàm. Tôi là Gia Cát Nguyệt, người Gia Cát Gia ở Bắc Xuyên. Lần này tiến vào âm sơn cũng là muốn kiếm chút thuốc, thuộc hạ của tôi nói mọi người cũng muốn vào núi hái thuốc, không biết mấy vị muốn lấy thuốc gì. Mỹ nữ nóng bỏng mặc áo da cười hỏi. Cô gái này vừa dứt lời, sắc mặt Chu Trường Hoàng thay đổi. Gia Cát Gia ở Bắc Xuyên. Gia tộc họ Kép ở Hoa Hạ vốn không nhiều lắm, Gia Cát Gia chắc chắn nổi tiếng trong số đó. Gia Cát Gia này là đời sau của Gia Cát Lượng, Gia Cát Vũ hầu tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù trải qua hơn 1.000 năm, Gia Cát Gia vẫn duy trì như trước, một thôn xóm đều là người Gia Cát Gia. Đồng thời Gia Cát Gia cũng là một trong không nhiều pháp đạo thế gia ở Hoa Hạ. Các loại thuật pháp gia truyền không kém Long Hổ Sơn, Mao Sơn những đạo môn danh chấn Hoa Hạ.